Tiếc là cậu chàng học thuật phái này nói chuyện rất ít, giá mà có thể chia cho Ngô Trạch Văn mấy lời lải nhải vô nghĩa của Lý Tưởng thì tốt biết bao nhiêu. Đang suy nghĩ, bên kia Lý Tưởng lại lần nữa bắt kêu kêu sư phụ sư phụ. Mới nãy đệ tử vừa xem xong clip đánh 1v1 của tiểu đội, sư phụ biết tốc độ của tiểu đội bao nhiêu không? Lưu Xuyên giật mình, trả lời lại 240, tốc độ tay của tiểu đội không cao lắm. Lý Tưởng khiếp sợ, chẳng phải tương đương với đệ tử sao? Tốc độ tay đệ tử cũng 240. Lưu Xuyên cười, người ta dùng tốc 100 cũng có thể giết đệ tử trong nháy mắt. Lý Tưởng, Lưu Xuyên tiếp tục chế nhạo, đồ để chơi game không phải thuần túy dựa vào tốc độ tay, còn phải phụ thuộc kinh nghiệm, phụ thuộc ý thức, hiểu không? Lý Tưởng, bị đả kích, Lý Tưởng tiếp tục vò đầu trong yên lặng. Ý thức là cái gì? Sờ không tới, nhìn không thấy, thiệt là quá mơ hồ khó nắm bắt mà. Không thấu hiểu rõ ràng, Lý Tưởng chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ ngồi xem clip, quyết tâm phải từ trong mấy clip này xem tới cái gọi là ý thức. Ngũ độc trở về vị trí bắp của mình, tiểu đội trên quái 6 người lại tiếp tục quá trình đánh quái dài dòng buồn tẻ. Thời gian chậm chậm trôi qua, mãi cho đến hơn 6 giờ chiều, nhân vật của Lưu Xuyên mới bắn ra hào quang báo hiệu thăng cấp. Đường môn của anh rốt cuộc dẫn đầu thăng lên cấp 30. Trước cấp 25 là tân thủ, qua 25 cấp là nhập môn. Bắt đầu từ 30 cấp trở đi, võ lâm mới chân chính bày ra cho các người chơi các loại hoạt động phong phú. Trước hết chính là mở ra phụ bản đầu tiên dành cho đội 6 người, dạ tham danh kiếm các đẳng cấp vào phụ bản là 30, đẳng cấp cao nhất có thể nhận thưởng là 35. Tiếp đó là các hệ thống quan hệ cùng xã giao tỷ như hệ thống phu thê, hệ thống kết bái, đều được mở ra ở cấp 30. Đồng thời cũng cho phép bước vào chủ thành thứ hai của võ lâm, Giang Lăng. Giang Lăng, thành thị phồn hoa của Trung Nguyên, 30 cấp có thể đến, quy mô gấp 3 lần so với thành đô, là một trong các chủ thành có đầy đủ công năng nhất. Nơi này có NPC quản lý bang hội, NPC quản lý các loại hệ thống như phu thê, sư đồ cùng kết bái vân vân, cùng với các điểm truyền tống đến môn phái, điểm truyền tống đi chiến trường, liên minh thương hội, liên minh tiêu cục. Có thể nói, thành thị phồn hoa Giang Lăng mở rộng cánh cửa chào đón các người chơi bước vào. Đại chủ thành được mở ra, hệ thống giao dịch trong game cũng được đồng thời mở ra, các trang bị rơi trong phụ bản 30 cấp dạ tham danh kiếm các cũng trở thành thương phẩm lưu thông chủ yếu trong thị trường giao dịch sơ kỳ của game. Lúc này, kênh thế giới đã bắt đầu sôi trào vô số lời mời gọi tổ đội. Danh kiếm các PT, thiếu lâm sắc bén 30 cấp trời lạnh giá rét quỳ cầu đội biết đánh. Tân thủ đừng làm phiền, danh kiếm các 30 cấp thiếu bắp, cầu một bắp chuyên nghiệp, 5 thiếu một PT lập tức vào. Công hội tử cấm đỉnh nhận người, chỉ nhận 30 cấp trở lên, vào hội lập tức có người mang. Góc chuyện audio.com, phụ bản cần trang bị xin liền có. Bang ma cô nhận người, mắc cấp có đoàn đi đánh phụ bản, chỉ huy chuyên nghiệp mang đoàn chất lượng vàng. Muốn vào xin liền thông. Khu 7 điện tín, server thất long ngâm, từ lúc mở ra đến giờ cũng đã nửa buổi chiều, tân thủ thôn 8 kênh gần như đều đầy, có thể thấy được server này náo nhiệt đến cỡ nào. Tin tức trên kênh thế giới bị spam đẩy lên như bay, các loại cầu tổ đội, các loại chiêu mộ của công hội, vô số khiến người xem hoa cả mắt. Trừ lung thảo thấy đường môn thăng lên 30 rồi, trong lòng bất giác lột bột một tiếng. 30 cấp có thể bắt đầu đi phụ bản, cũng có thể gia nhập công hội. Tên đường môn này, có khi nào tự mình đi tìm người tổ đội để đánh phụ bản một mình trước không? Lý Tưởng cũng thắc mắc tương tự, liền hỏi thẳng trên kênh đội đường môn, ông 30 cấp rồi kìa, có tính đi phụ bản trước không? Lưu Xuyên nói không cần, chờ mấy cậu một thể đi luôn. Lý Tưởng nghe mà cực kỳ cảm động, anh em, ông thật sự rất có nghĩa khí. Lưu Xuyên im lặng cười không nói gì. Nếu cậu biết được mục đích thật sự của tôi, cậu sẽ không khen tôi như vậy đâu, đánh tôi mới đúng. Thật ra, tôi tính chờ Ngô Trạch Văn lên 30 cấp rồi, trước đem hôn kết cái đã. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giải thích một chút, cộng cooldown, làm lạnh, hay thời gian làm lạnh. Đa số trong game online, các kỹ năng luôn cần có một thời gian làm lạnh giữa các lần sử dụng với nhau, tùy theo sức sát thương mà dài hay ngắn, từ 0.1s đến cả giờ đồng hồ cũng có. Ví dụ như công kích cơ bản, khi bạn sử dụng thì sẽ có khoảng 0.5s làm lạnh, sau 0.5s mới có thể tiếp tục lặp lại sử dụng. Cooldown time giúp kỹ năng game trông logic hơn là cứ liên tục spam một kỹ năng mà không có thời gian ngừng nghỉ. Cộng global cooldown, giữa các kỹ năng với nhau, tức là kỹ năng A với kỹ năng B cũng có một loại thời gian làm lạnh nhóm. Ví dụ dễ hiểu hơn, khi ta dùng kỹ năng A, tiếp đến sử dụng kỹ năng B, thì thông thường giữa khoảng cách dùng hai kỹ năng sẽ có một thời gian buộc phải chờ, gọi là global cooldown. Cooldown CD là thời gian chờ để sử dụng liên tục của cùng một kỹ năng. Global Cooldown GCD là thời gian chờ để sử dụng tiếp nối hai hay nhiều loại kỹ năng. Về khó hiểu lắm không? Đây là cách tớ hiểu versus tự giải thích nên nếu khó hiểu tớ sẽ đi search cái nào dễ hiểu hơn. Cách chương.